Đỉnh cấp cuồng tế, chương 393, người rất sợ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Dĩnh, hy vọng ngươi không nên trách mẹ. Ngụy Tố Tố sâu kín thở dài một hơi, thần sắc có chút phức tạp. Kể từ lần trước tiệc sinh nhật phát sinh sự tình sau đó, nàng có đôi khi thậm chí đang suy nghĩ, nếu như Tô Lạc không phải một cái đồ bỏ đi, mà là đứng phía sau một cái vật khổng lồ lời nói. Như vậy thì có thể nắm giữ đối kháng Chu gia sức mạnh, nàng cũng sẽ không chút do dự đem Hứa Tư Dĩnh giao cho hắn. Thế nhưng là không như mong muốn, dù cho Tô Lạc rất xuất sắc, rất ưu tú tại thế hệ trẻ tuổi ở trong, có thể so với được hắn Phượng Mao Lân Giác, nhưng mà xuất thân của hắn quá kém, vẻn vẹn cô nhi viện đi ra ngoài một đứa cô nhi. Loại người này coi như tại như thế nào thiên tài, dù thế nào ưu tú, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối cũng không kham nhất kích. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu thiên tài nửa đường chết yểu, không phải thiên tư của bọn há kém, mà là bọn hắn không có hậu đài cùng bối cảnh. Chỉ cần Chu ra một câu nói cũng đủ để cho Tô Lạc vĩnh thế thoát thân không được. Hứa Tư Dĩnh rời phòng phía sau, kéo lấy có chút thân thể mệt mỏi về tới chỗ ở của mình. Vừa mới đẩy cửa ra đi vào, chỉ nghe thấy một thanh âm ở bên tai vang lên. Người cuối cùng đã trở về, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực lưu lại Trung Hải không nỡ đã trở về. Hứa Tư Dĩnh thân thể mềm mại khẽ giật mình, dưới con mắt ý thức hướng về ghế salon phương hướng nhìn sang. Khi thấy rõ trên ghế salon đang ngồi đạo thân ảnh kia lúc sắc mặt nàng đại biến, cơ hồ không có bất kỳ đô dự, lập tức quay người hướng về ngoài cửa đi đến. Đạo thân ảnh này không là người khác, rõ ràng là Chu Tư Minh, Chu gia đại thiếu gia. Thế nhưng là còn không có đợi nàng đi ra cửa, thanh âm lạnh như băng vang lên. Ngươi sẽ không muốn biết phụ thân ngươi vì sao lại biến thành cái dạng này sao? Hứa Tư Dĩnh thân thể cứng đờ, bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn xem Chu Tư Minh. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ phụ thân ta sở dĩ biến thành dạng này, là ngươi giở trò quỷ? Hứa Tư Dĩnh, ngươi đây là đang chất vấn vị hôn phu của ngươi sao? Ngươi cái biểu tình này, ta tuyệt không ưa thích. Chu Tư Minh chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên, bước về phía trước một bước, thân ảnh đột nhiên vặn vẹo xuất hiện ở Hứa Tư Dĩnh trước mặt. Một giây sau, hắn trực tiếp đưa tay ra, bóp ở Hứa Tư Dĩnh trên cổ, nhấc lên một chút. Hứa Tư Dĩnh cơ thể lập tức huyền không, một cỗ mãnh liệt cảm giác hít thở không thông truyền đến. Bất quá Chu Tư Minh rất nhanh buông lỏng tay, đem Hứa Tư Dĩnh để xuống. Lần sau đừng dùng loại này ngữ khí chất vấn nói chuyện với ta, ta tuyệt không ưa thích, dù là ngươi là vị hôn thê của ta cũng không được, hiểu không? Hứa Tư Dĩnh dùng sức ho khan hai tiếng, một đôi mắt đẹp tràn ngập dùng mình nhìn xem Chu Tư Minh. Ta mặc kệ ngươi là thế nào tiến vào, đây là gian phòng của ta, ngươi đi ra ngoài cho ta. Chấm, Chu Tư Minh quét Hứa Tư Dĩnh một mắt, ngữ khí thản nhiên nói, để cho ta ra ngoài. Vị hôn thê của ta, ngươi có phải hay không quên ta lời mới vừa nói? Ngươi, Hứa Tư Dĩnh theo bản năng lui về sau một bước, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập một tia sợ hãi. Chu Tư Minh nhìn chăm chú lên Hứa Tư Dĩnh. Ngươi sợ ta, chấm, ta không có, Chu Tư Minh khóe miệng phác họa ra một vòng cười tà đạo. Ngươi không muốn hỏi ta hôm nay vì cái gì tới sao? Hứa Tư Dĩnh không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Chu Tư Minh. Chu Tư Minh lạnh rên một tiếng, mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe nói ngươi phụ thân bệnh, liền ra ra ngươi đều thúc thủ vô sách, ta biết một cái thần y, chuyên môn trị liệu loại này nghi nan tạp chứng, nếu là ngươi cầu lời của ta có lẽ sẽ lòng từ bi, giúp ngươi dẫn tiến một chút, nói không chừng có thể cứu ngươi phụ thân một mạng, không phải vậy, chỉ sợ phụ thân ngươi sống không quá 7 ngày. Hứa Tư Dĩnh sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa, chỉ là một mặt lạnh như băng nói. Gia gia của ta đã tìm được trị liệu phụ thân ta biện pháp, không cần ngươi tới giả mù sa mưa. Phải không? Chu Tư Minh cười lạnh liếc mắt nhìn Hứa Tư Dĩnh, nếu như vô cổ chi thuật bằng vào y thuật có thể giải quyết lời nói, liền sẽ không để vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Hắn cũng sẽ không giảng giải cái gì, quay người hướng về đi ra bên ngoài, vừa đi vừa nói. Xem ở ngươi là vị hôn thê ta mặt trên, ta cho ngươi thêm một cơ hội, thật tốt van cầu ta, có lẽ ta sẽ lòng từ bi giúp ngươi lần này, đương nhiên, đây là muốn trả giá thật lớn, nghĩ rõ ràng lại tới tìm ta. Chấm, còn có, ngươi là vị hôn thê của ta không thích ngươi cùng những cái khác nam nhân đi được quá gần, biết không? Nếu để cho ta biết ngươi và nam nhân khác đi được quá gần, ta không để ý đem cái này nam nhân ở ngay trước mặt ngươi, đem hắn thiên đao vạn quả. Hy vọng ngươi thành thành thật thật đem ta câu nói này nhớ kỹ, cho ta ghi ở trong lòng, không phải vậy, ngươi sẽ biết ta nói thật hay giả, đến lúc đó, ngươi không chỉ biết hại người khác còn có thể nhường Hứa ra vạn kiếp bất phục. Uy hiếp, Trần Trụi uy hiếp, Hứa Tư Dĩnh con mắt tràn đầy lửa giận, vừa định mở miệng nói xong, Chu Tư Minh thanh âm vang lên lần nữa. Đúng, ngươi gần đây tựa như cùng cái kia gọi là Tô Lạc tiểu tử ở cùng một chỗ a, ta tuyệt không ưa thích, cho nên ta dự định qua mấy ngày liền đi Trung Hải một chuyến, tiện hắn xuống địa ngục. Hứa Tư Dĩnh nghe nói như thế, sắc mặt đại biến, gấp giọng nói. Chu Tư Minh, ngươi muốn làm cái gì, ngươi không thể làm như vậy. Hứa Tư Dĩnh mà nói, nhưng Chu Tư Minh sắc mặt trở nên có chút khói mù đứng lên. Ta không có thể làm như vậy, ngươi chống đỡ được ta sao? Hứa Tư Dĩnh, ngươi nhớ kỹ, ngươi là vị hôn thê của ta, ngươi phải lấy ta làm chủ, ta không hy vọng khi nghe đến câu nói này, bằng không ta diệt ngươi Hứa ra cả nhà. Thoại âm rơi xuống, Chu Tư Minh lại là nặng nề hừ lạnh một tiếng. Một tiếng này hừ lạnh giống như trống chiều chuông sớm đồng dạng, tại Hứa Tư Dĩnh bên tai vang dội, để cho nàng cả người như bị sét đánh đồng dạng, thân thể không khống chế được run một cái, khóe miệng cũng là tràn ra một ngụm máu tươi. Kêu đau một tiếng, liền để Hứa Tư Dĩnh ngũ tạng lục phủ bị thương. Hứa Tư Dĩnh biết đây là Chu Tư Minh đối với nàng cảnh cáo. Đợi đến Hứa Tư Dĩnh trở lại thần lai thời điểm, Chu Tư Minh đã biến mất ở không thấy. Trên mặt của nàng hiện ra lo lắng vạn phần thần sắc. Không được, ta không có thể trơ mắt nhìn, ta muốn gọi điện thoại cho Tô Lạc nói cho hắn biết Giang Thành phát sinh sự tình mới được. Nói, nàng vội vàng từ trong miệng túi lấy điện thoại di động ra, liền chuẩn bị bấm Tô Lạc điện thoại của. Thế nhưng là không có chờ nàng thông qua đi, một cái tay trống rỗng xuất hiện ở trước mắt đem nàng điện thoại di động đoạt đi, hơn nữa một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa tiểu thư, thiếu gia nhà ta trước khi đi nói, điện thoại thứ này có phóng xạ, đối với cơ thể không tốt, ngươi gần nhất ngoan ngoãn ở tại trong phòng liền tốt, không muốn cùng liên lạc với bên ngoài. Cùng lúc đó, một chiếc xe Audi xuống cao tốc trực tiếp thẳng hướng lấy Giang Thành thành khu mà đi. Tô Lạc ngồi ở hàng sau nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên một hồi dồn dập tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên, đem Tô Lạc đánh thức. Lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, là một cái số điện thoại lạ hoắc. Hơi trầm mặc rồi một lần, Tô Lạc lựa chọn tiếp thông điện thoại. Ngươi chính là Tô Lạc, đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái không chút khách khí âm thanh. Tô Lạc nhướng mày, ngươi là ai? Ta gọi Tần Trung Nham, Tần gia nhị gia, ta tại Giang Thành Lai Vượng tiệm cơm chờ ngươi. Thoại âm rơi xuống, phía trước căn bản vốn không cho Tô Lạc nói chuyện lần nữa cơ hội, trực tiếp lựa chọn cúp điện thoại. Cách chương.